Mấy bà tám ở một bên giống như thảo luận phim truyền hình, bắt đầu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.